Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 15. Đúng 15 hôm, Khanh lại được dẫn ra tòa án địa phương. Con người to béo với khuôn mặt phúc hậu nói với anh, rất tiếc là tôi phải báo cho anh một tin buồn. Khanh giật mình, có lẽ họ kêu án 4 tuần. Cũng không sao nếu trong thời gian đó bác sĩ Bia còn giữ được Ruth ở bệnh viện. Bản thỉnh cầu gửi đến cấp trên đã bị bác bỏ, anh đã ở quá lâu tại Thụy Sĩ. Ngoài ra còn vụ tháo chạy không bị bắt lần đầu tiên, anh bị kêu án 15 ngày tù. Dạ, thêm 15 ngày nữa, tất cả 15 ngày kể cả thời gian tạm giam. Khanh thở phào nhẹ người, như vậy là tôi được thả hôm nay, phải, nhưng có điều đáng buồn là anh bị kết án tù. Không sao, tôi sẽ quen đi, tôi chỉ mong lý lịch tư pháp của anh được trắng nhưng không có thẩm quyền. Chừng nào thì bị trục xuất, hôm nay qua Ban là... Qua Ban ở Đức. Khanh nhìn dội chung quanh, anh muốn phóng mình qua cửa sổ và chạy trốn. Cửa sổ đang mở rộng và căn phòng ông chánh án nằm ngay tầng dưới. Bên ngoài nắng chói chang, bên ngoài những cành táo đang lay động, phía sau đó là một bờ rào thấp có thể dễ dàng chạy qua. Ông chánh án lắc đầu, anh sẽ bị đưa qua Pháp chứ không phải Đức. Ban vừa là biên giới Đức vừa là biên giới Pháp của chúng tôi. Tôi có thể xin được giải trả về Geneva phải không? Phải, Ban là nơi gần nhất, đó là chỉ thị của cấp trên. Khanh lo ngại, có chắc là người ta sẽ đưa tới biên giới Pháp không? Không thể sai chạy. Có khi nào những người bị bắt không giấy tờ bị gửi trả về Đức? Theo tôi biết thì không. Thỉnh thoảng có một vài vụ nhưng chỉ xảy ra ở các thị trấn biên giới. Như vậy nếu một phụ nữ bị bắt chắc không bao giờ bị giải trả về Đức. Không bao giờ, anh muốn biết để làm gì? Thưa, chẳng có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng tôi có gặp một vài phụ nữ trên đường, chẳng có giấy tờ gì cả, chẳng biết họ sẽ ra sao. Ông chánh án đưa cho Khanh xem một mảnh giấy. Đây, lệnh trục xuất. Anh đã tin là sẽ được giải qua đất Pháp rồi chứ? Khanh liếc mắt qua. Dân, 2 giờ nữa sẽ có chuyến xe. Nhất định là tôi sẽ không có quyền đi Chanel. Nhất định, giá vé đã đắt mà những người tị nạn lại tới dồn dập, nên ngân quỹ thiệt hại không phải ít. Đặt trường hợp là tôi chịu bỏ tiền vé xe. Có thể, anh muốn thế à? Thưa không, tôi chỉ hỏi thế thôi chứ không đủ tiền. Nói cho anh biết, đáng lý ra anh phải trả tiền xe đi tới Ban, nhưng tôi đã gạt vấn đề đó ra. Ông ta đứng lên, răng giữ sức khỏe, chúc anh được an toàn ở Pháp và cầu mong tình thế sẽ thay đổi. Cảm ơn ông chánh án. Chúng tôi chỉ còn hy vọng duy nhất đó thôi, nếu không chắc là đã tự vẫn từ lâu. Khanh chẳng còn cách nào để liên lạc với Ruth. Đêm qua, Bia có tới thăm và cho biết Ruth còn phải nằm bệnh viện 8 ngày nữa. Anh quyết định sẽ viết cho Ruth ngay khi tới biên giới Pháp. Anh đã biết điều cần yếu. Ruth sẽ không bị đuổi trở lại Đức nếu có đủ tiền trả chuyến đi tới Geneva. Đúng 2 giờ sau, một nhân viên an ninh mặc thường phục tới và dẫn anh ra nhà ga. Đêm qua, Bia cũng mang tới cho anh chiếc vali còn để lại ở giữa chiếu rơm của ông lão chăn cừu. Hai người đi qua một quán nhỏ, có hai người gần cửa sổ, vừa hát vừa khiêu vũ. Tay người này đặt lên vai người kia. Viên chức cảnh sát dừng lại, một trong hai người đang hát nhìn ra hỏi. Đi đâu mất vậy Max? Anh em chờ quá. Người áp giải Khanh đáp, đang làm phần sự. Anh chàng co giọng kim nhìn Khanh. Xui quá vậy, vậy là ban hòa ca 4 giọng của mình đêm nay kể như hỏng. Không sao, tôi sẽ quay lại trong 20 phút. Khanh và viên chức cảnh sát mặc thường phục tiếp tục đi. Khanh hỏi, ông không cùng đi tới tôi đến biên giới? Không, chúng tôi áp dụng một phương sách mới. Tới nhà ga, viên cảnh sát trao Khanh cho người trưởng ga kèm theo lệnh trục xuất. Đây, tôi hết phần sự rồi. Ông ta bỗng trở nên lịch sự khi nói với Khanh, chúc cậu thượng lộ bình an. Người trưởng xa dẫn Khanh tới một toa nhỏ ngay trước mùa thắng mái và bảo, lên đây đi. Toa xe nhỏ hẹp chỉ có một cái ghế gỗ. Khanh đẩy vali vào gầm ghế, người trưởng xa khoa cửa bên ngoài, tới Ban sẽ có người tới mở cửa. Vài phút sau, đoàn tàu chuyển bánh. Khanh nhìn ra bên ngoài, trời tối với từng cơn gió mạnh tạo thành một làn không khí âm u, xa lạ. Tự nhiên Khanh nghe chán nản tận cùng. Tại Ban, một cảnh sát viên dẫn Khanh ra trạm quan thuế. Khanh được cho ăn uống vừa đủ no. Một nhân viên quan thuế theo Khanh trên chuyến xe điện tới Bunfenden. Họ đi trong bóng tối, vượt qua một nghĩa trang Do Thái. Họ tới một lò gạch rồi từ đó tiến ra đường cái. Được một quãng, nhân viên áp giải dừng lại. Từ chỗ này cứ đi thẳng tới là qua bên kia. Khanh tiếp tục đi. Anh biết lờ mờ rằng mình đang đi về hướng Saint Louis. Anh không lẩn tránh vì biết rằng có bị bắt cũng vậy thôi. Khanh đi lộn đường nên mãi tới sáng anh mới được tới Saint Louis. Anh tới trình ngay tại một trạm cảnh sát Pháp và khai là từ Ban qua. Làm như vậy, anh chỉ bị đuổi trở lại thôi chứ không thể bị tù. Cảnh sát giữ anh lại suốt ngày. Tới tối họ giải anh ra đồn quan thuế để đi ngược trở lại Ban. Sáng hôm sau, Kendall có mặt tại bang. Anh thay đổi chiến thuật, không tới sở cảnh sát ngay buổi sáng. Anh biết là có thể lẩn tránh dễ dàng vào ban ngày ở đây nếu có ý định chỉ đi khai báo vào buổi tối. Anh còn giữ danh sách các địa chỉ của Binder cho, trong đó có một vài nơi được ghi chú thuộc về thị trấn này. Kendall bắt đầu đến các mục sư. Những người tu hành này ít khi tố giác ai. Người đầu tiên từ chối, người thứ nhì cho anh một khúc bánh mì thịt nguội và người thứ ba 5 quan. Đi một vòng tới trưa, Kendall đã kiếm được tất cả 17 quan. Tới chiều, nhờ bán thêm một ít món lặt vặt mang theo, Kendall đã có tất cả 28 quan. Anh ghé qua một giáo đường mở cửa, đây là nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi. Luôn hai đêm rồi, Kendall không hề chợp mắt. Giáo đường âm u và trống vắng, còn phảng phất mùi nề, mùi trầm. Kendall ngồi ở một ghế dài, viết về cho bác sĩ Bia. Anh cho thơ và tiền vào bao, dán lại, bỏ vào túi. Tới lúc đó, Kendall mới nghe mệt lả. Chậm chạp anh quỳ xuống, gục đầu vào nơi khấn nguyện. Anh chỉ muốn dưỡng thần đôi 3 phút, nhưng lại ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy, Kendall hoàn toàn không biết mình ở đâu. Anh nheo mắt lại khi nhìn vào ánh lửa đỏ hồng trong lư hương và từ từ nhớ ra. Cho đến khi nghe tiếng bước chân, Kendall mới hoàn toàn tỉnh trí. Một linh mục mặc áo dòng đen từ từ bước tới. Ông dừng lại và nhìn Kendall, dè dặt. Kendall chắp tay lại, vị linh mục từ tốn nói, tôi không có ý định quấy rầy cậu. Thưa, tôi cũng đang định đi ra. Tôi đã chứng kiến cậu quỳ cầu nguyện suốt 2 tiếng đồng hồ, chẳng biết có chuyện gì hệ trọng không. Kendall đâm ra bối rối. Dạ, dạ. Linh ngục nhìn chiếc vali của Kendall. Cậu không phải là người ở đây. Tôi không, tôi là di dân. Đêm nay tôi phải đi qua biên giới lần nữa. Trong vali tôi chỉ có vài món đồ để bán. Không hiểu sao, Kendall tự nhiên nghĩ tới việc bán cho nhà tu này chai dầu thơm cuối cùng còn lại trong nhà thờ. Thật là khó hiểu, nhưng anh đã quá quen với nhiều chuyện còn khó hiểu hơn. Anh nói tiếp. Tôi còn một chai nước hoa rất tốt nhưng rất rẻ, tôi đang định bán đi. Anh cúi xuống toan mở vali ra. Vị linh mục ngăn lại. Tôi tin lời cậu, mình đừng bắt chước những nhân viên thuê dụ thời cổ La Mã. Tôi rất sung sướng thấy cậu đã cầu nguyện hàng giờ. Vào kho đồ thánh với tôi, giáo hội đang có sẵn một quỹ cứu trợ cho những tín đồ cần tới. Kendall vừa nhận được 10 quan, anh hơi xấu hổ nhưng chưa đầy mấy phút lại quên ngay. Khoản tiền này tượng trưng cho một đoạn đường xe lửa trên đất Pháp cho anh và Ruth. Anh quay vào giáo đường và lần này cầu nguyện chí tình. Anh không biết phải gửi lời cầu nguyện của mình tới tận đâu, vì chính anh là người của đạo Tin Lành và cha anh là Do Thái. Trong khi anh đang quỳ trong một giáo đường Thiên Chúa, dầu vậy, Kendall vẫn tin rằng lời khấn cầu của anh tự nó sẽ tìm ra một con đường để đi tới. Đến tối, Kendall đi chuyến xe Geneva. Bỗng nhiên anh nghĩ tới việc Ruth có thể ra khỏi nhà thương sớm hơn dự liệu. Khanh tới Geneva buổi sáng, gửi vali tại nhà ga rồi đến cảnh sát khai là vừa bị đuổi từ nước Pháp qua. Nhờ có giấy trục xuất khỏi Thụy Sĩ qua ngã ban, Khanh không bị nghi ngờ gì và tối đến, anh bị giải tới Cologne để ra biên giới. Khanh tới trình diện tại đồn quan thuế Pháp, một nhân viên quan thuế dừng áp và bảo Khanh, vào đi, trong đó đang có một người, khoảng 4 giờ sáng lên đường. Khanh vừa vào tới bên trong thì sửng sốt kêu lên, what, sao lại có mặt ở đây, vật nhúng dài. Tôi lại phạm biên giới Thụy Sĩ một lần nữa. Có phải từ ngày ông bị bắt đưa ra nhà ga lui xe không? Đúng, kể từ ngày đó. Vốt trông gầy ốm hơn nhiều, da xám sẫm. Ông ta buồn thảm tâm sự, toàn là chuyện xui. Tôi việc muốn được ở tù mà không không ai cho. Mùa này, đêm bắt đầu quá lạnh, hết chịu nổi. Khanh ngồi xuống. Còn tôi thì lại bị ở tù. Tôi sung sướng khi được trả tự do. Đời toàn là những chuyện trái ngược. Một cảnh binh mang tới cho họ một ít bánh mì và rượu chát. Ăn xong, cả hai lăn ra ngủ. 4 giờ sáng, họ bị đánh thức và được dẫn trở lại biên giới Thụy Sĩ. Vốt rùng mình. Khen khởi áo ấm ra. Mặc vào đi, tôi không lạnh. Không lạnh thật hả? Không, có lẽ vì cậu còn trẻ. Ông ta trồng áo ấm của Khen vào. Xin mượn tạm vài giờ. Tới lúc mặt trời lên. Trước khi tới Chanel, họ chia tay. Khen nói với Vốt. Ông cứ giữ cái áo ấm để mặc. Đâu được. Áo đáng giá lắm mà. Tôi còn một cái nữa, của một giáo sĩ cho khi tôi bị tù ở Vienna. Thật thế à? Thật chứ. Áo xanh có viền đó, ông tin rồi chứ. Vốt cười, lấy trong túi ra một quyển sách đưa cho Ken. Tập thơ của thi sĩ Hondelin. Ken tiến vào Chanel, anh ngủ 2 tiếng đồng hồ trong một nhà thờ. Tới trưa, anh ra sở bưu điện trung ương. Ken biết rõ là Ruth chưa tới được, nhưng anh vẫn chờ tới 2 giờ chiều. Kế đó anh duyệt lại danh sách các địa chỉ của Binder cho. Ken lại gặp giận hơn. Tới tối anh kiếm được 17 quan. Chẳng còn gì để làm, anh tới cảnh sát trình diện. Đêm thứ bảy, sinh hoạt náo nhiệt hơn kể cả cuộc sống của những người tị nạn. 11 giờ đêm, người ta đưa vào 2 người say khướt, họ mở đầy các phòng quan thế, rồi cùng lè nhẹ hát. 1 giờ khuya đã có tất cả 5 người. Đúng 2 giờ, người ta đưa Vốt vào. Ông ta thiểu não lắc đầu. Quỷ quái thật, chúng mình lại gặp nhau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau họ bị áp giải đi. Đêm lạnh buốt, sao lấp lánh từ trên nền trời thật cao. Trăng sáng như kim khí bị nung cháy trong lò. Người cảnh binh dừng lại, các người rẽ sang phải rồi tiếp tục. Khinh ngắt lời, tôi biết rồi. Họ lại tiếp tục đi và vượt qua vùng không người chia cắt giữa hai biên giới. Trái ngược điều dự đoán, người ta không gửi trợ họ về ngay đêm đó, mà đưa họ tới cục cảnh sát để lấy lời khai. Họ được cho ăn uống và đêm sau lại trở ra biên giới. Qua khỏi biên giới, Vốt và Kênh nằm nghỉ trên một đống rơm. Họ thức dậy lúc mặt trời vừa lên. Nơi họ ngủ đêm là một triền đồi, nhìn xuống là một cây hồ. Mặt hồ lung linh nắng sớm. Vốt im lặng nhìn làn sương mỏng tan dần. Ông ta ngắm nghía ngọn bạch sơn nhô ra khỏi các đám mây xách nát và bắt đầu chiếu sáng trông như thành quách kiên cố của nước trời. 9 giờ Vốt và Kênh bắt đầu đi. Đến Chanel, họ đi dọc theo bờ hồ. Bỗng nhiên Vốt dừng lại. Coi kìa, cái gì đâu? Vốt chỉ thay về một dinh thự nằm giữa một khu vườn mênh mông. Tòa nhà nguy nga đồ sộ đó đang tắm dưới ánh nắng. Khu vườn hùng vĩ đó không ngớt rì rào tiếng lá khua và lá rụng. Trước sân, những dải xe bóng loáng đậu bên nhau. Từng toán người ra vào, mắt sáng rỡ với hân hoan. Cậu có biết cái gì đó không? Khanh lắc đầu, đó là trụ sở hội quốc liên. Giọng ông ta vừa nghẹn ngào và khinh mạn khiến Khanh hơi ngạc nhiên. Ông ta tiếp tục nói với giọng đều đều. Chính ở đó người ta đã thảo luận hàng mấy năm dài về số phận của bọn mình và để quyết định có nên cấp hay không thẻ căn cước cho dân tị nạn, hầu họ có thể trở lại vai trò của một con người. Chiếc Cadillac mui trần êm ả chạy ra cổng. Trên xe toàn là những thanh niên thiếu nữ sang trọng, vừa cười nói vừa giãy tay ra hiệu cho chiếc xe thứ hai ra bờ hồ dùng điểm tâm. Cậu có biết tại sao lâu đến thế không? Biết. Vậy là tuyệt vọng rồi phải không? Khinh nhún vai. Họ thấy không có gì là khẩn cấp. Mình chịu vậy. Người gác cổng quan sát Khanh và Vốt với vẻ nghi ngờ. Mấy người kiếm ai? Khanh lắc đầu. Vậy đứng đây làm gì? Vốt nhìn Khanh, một chút kiêu ngạo thoáng hiện trong mắt ông ta. Còn làm gì đâu? Chúng tôi là những nhà du lịch, muốn đi dạo khắp cả trái đất này. Gã gác cửa làm nghiêm. Vậy xin mời các ông đi chỗ khác. Vốt xích phì cười. Cũng được. Trên đường Bạch Sơn, họ dán mắt vào các cửa kính bài hàng. Vốt bỗng dừng lại trước một tiệm vàng. Mình chia tay làm vừa. Lần này ông định đi đâu? Không xa lắm, ngay tại tiệm này thôi. Khanh hơi lấy làm lạ, anh nhìn lại những viên bích ngọc, hồng thạch, kim cương đang nằm chói lọi trên tấm thảm nhung màu xám bên trong cửa kính. Chắc chắn ăn nhầm gì đâu, mấy ông chủ tiệm loại này đã quen sống như loài đá cứng, nên họ không dễ gì cảm động đâu. Tôi không xin họ, tôi sẽ đánh cắp một món nào đó. Khanh năm quán, sao? Ông nói đùa hả? Không thoát được đâu, tôi cũng muốn thoát đâu. Chính vì vậy mà tôi có ý định đó, tôi không hiểu gì cả. Cậu sẽ hiểu, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đó là con đường duy nhất để tôi có thể sống qua mùa đông. Ít lắm cũng hưởng được mấy tháng tù. Sức khỏe tôi kém lắm rồi. Thêm vài tuần đi qua đi lại biên giới nữa là tôi sẽ ngã gục. Nhưng, Vốt cắt ngang, tôi biết cậu muốn nói gì rồi. Không chịu nổi nữa đâu. Vĩnh biệt. Khanh tự biết không thể ngăn cản được. Anh siết chặt bàn tay mỏng mảnh của Vốt. Chúc ông sớm có đầy đủ sức khỏe. Hy vọng như thế. Nhà tù ở đây khá lắm. Vốt đợi Khanh đi khá xa mới bước vào trong tiệm. Khanh dừng lại ở góc đường, liếc mắt về phía tiệm vàng với dáng vẻ của người chờ xe điện. Vài phút sau, anh thấy từ trong tiệm một thanh niên chạy vụt ra rồi trở lại với một cảnh sát viên. Khanh tiếp tục đi, cầu mong ông ta tìm ra nơi yên nghỉ. Khanh đi chậm chạp về phía sở bưu điện trung ương. Anh cảm thấy mệt mỏi lạ lùng vì những đêm sau này chẳng ngủ được bao nhiêu. Đáng lý Ruth phải có mặt ở đây từ 3 ngày qua, anh không hề được một tin tức gì cả nên tưởng tượng hàng ngàn lý do về sự im lặng đó. Bây giờ tự nhiên anh cảm thấy là Ruth không bao giờ tới nữa. Tiếng động trên đường thâm nhập vào Khanh mang theo cả nỗi chán chường. Anh bước đi, tưởng dường như chân chỉ là cái mái, cứ nhấc lên đặt xuống đều đều ngoài ý thức. Một cái gì như màu xanh của một chiếc áo choàng hiện ra. Khanh đứng sững lại, biết đâu đó chỉ là một cái áo choàng màu xanh nào đó. Một trong hàng trăm cái áo màu xanh đã khiến anh gần phát điên từ một tuần qua. Khanh nhìn ra chỗ khác, nhưng rồi vẫn quay mặt lại chỗ có màu xanh. Một người đàn bà to béo đi qua che khuất tầm mắt khiến Khanh sốt ruột. Cái áo choàng màu xanh nhảy múa trước mặt. Khanh dè dạt tiến tới như một người đu dây. Thình lình anh thấy có một cái gì quen thuộc lắm. Trước khi nhìn ra sắc diện, anh chạy ào tới. Ruth, em đã tới, vậy mà anh. Khanh ôm chầm người yêu và nghe thấy nàng đã siết chặt mình. Họ ôm cứng lấy nhau như hai người đang đứng trên đỉnh núi, đang gặp một trận cuồng phong, phải bấu víu vào nhau. Để khỏi bị cuốn lôi vào vực thẳm, họ ôm nhau ngay trước cổng sở bưu điện Chanel, giữa giờ tấp nập nhất trong ngày. Nhiều người đi qua chen lấn họ, có kẻ nhìn ngoái lại mỉm cười với đôi chút ngạc nhiên. Họ không thấy ai cả, tưởng chỉ có mình thôi. Mãi tới khi một nhân viên mặc sắc phục hiện ra, Khanh mới bừng tỉnh. Anh buông rút ra, bảo nhỏ, vào ngay trong sở kẻo rắc rối. Họ đi lẫn vào đám đông và đứng xếp hàng đợi ở chỗ ban tem. Người ta đưa em tới thẳng đây hay giải ra ban? Không, ở Morat. Họ cho em giấy lưu trú ở Thụy Sĩ 3 ngày. Em mua vé xe tới đây ngay. Hay quá, vậy là không đáng sợ. Em gầy và hơi xanh, nhưng em sẽ bình phục mau. Em có xấu đi không? Xấu thế nào được, em đẹp thêm ra. Cứ mỗi lần gặp lại là mỗi lần em đẹp hơn. Em đói chưa? Ruth cười. Đói chứ, đói tất cả. Đói được gặp anh, đói được đi dạo trên đường phố, đói không khí và chuyện trò. Mình nên đi điểm tâm ngay. Anh vừa tìm ra một quán ăn có cá tươi bắt từ dưới hồ lên, cũng như ở Lucerne. Ken cười thật tinh. Thụy Sĩ có nhiều hồ quá, hành lý em để đâu? Gửi ở nhà ga. Bây giờ em có nhiều kinh nghiệm lắm, giỏi lắm. À này, anh đã mua một vé xe lửa đi Pháp hôm kia. Anh biết rõ cả đường đi nước bước trước giờ ra ga. Mình sẽ ở trong một quán cốc hoàn toàn an ninh. Em mua vé rồi hả? Tiền đâu? Anh gửi cho em quá nhiều mà. Trong cơn tuyệt vọng, anh làm tiền gần hết các nhà tu của Thụy Sĩ. Anh quay nát Ban và Chanel như một kẻ cướp. Bây giờ ít lắm cũng phải 6 tháng nữa mới dám trường mặt những nơi đó. Rút cười, em cũng có một ít tiền. Bác sĩ Bia tao cho em. Đó là tiền của một quỹ ban cứu trợ dân tị nạn. Khanh nắm chặt bàn tay của Rút. Em đã mướn phòng chưa? Em vừa xuống xe là đi thẳng tới đây. Khanh ngập ngừng giây lát. Em biết không, mấy lúc sau này anh trở thành một loại sóc nêm. Anh không muốn mạo hiểm. Vì vậy anh thích chọn các cơ sở của nhà nước. Không, không phải nhà tù đâu. Anh muốn nói mấy đồn quan thuế biên giới. Ở đó ngủ ngon lắm, lại ấm cúng. Tất cả các trạm quan thuế đều được sưởi ấm trong mùa lạnh. Nhưng còn em thì khác. Phải sống thật sang như bà Hoàng. Anh sẽ lấy một phòng ở khách sạn Bellevue. Các đại biểu của Hội Quốc Liên, các bộ trưởng và những nhân vật cùng loại vô dụng đều ở đó. Không được, em nhất định ở bên anh. Nếu anh ngại có gì nguy hiểm thì mình đi ngay đêm nay. Cái gì vậy? Người bán tem làm Khanh và Ruth giật mình. Họ đã tới sát quầy mà không hay. Khanh trả lời thật mau. Cho con tem 10 xu. Khanh trả tiền, hai người đi trở ra. Ruth hỏi, anh định làm gì với con tem đó? Biết đâu, anh chỉ phản ứng tự nhiên khi thấy một bộ sắc phục. Khanh nhìn con tem có in hình quỷ dữ bị rơi xuống chân núi San Gota. Chợt có ý, hay là viết thư nạc danh lăng mạ lão Emmer. Ruth chợt nhớ ra, Emmer, anh biết ông ta đang điều trị tại bác sĩ Bia không? Sao, thật không? Bị đau gan phải không? Nếu phải thì kỳ lạ quá. Ruth cười vặn người, mềm mại như dây bìm. Đúng vậy, ông ta đau gan. Giờ đâu phải tới Bia gì, Bia là bác sĩ trị gan duy nhất ở Mora. Chúa ơi, quả là một ngày trọng đại của con. Có lần Senna báo, tình yêu và sự phục hoãn cùng đến một lúc là một trong những biến cố kỳ lạ nhất có thể xảy ra. Cũng có thể là tên Luman sẽ chết rụt trong tù. Giờ này hoặc đã bị gãy chân rồi, hoặc là hắn bị lấy hết tiền bạc. Hay lắm, em có nhiều ý kiến rất hay. Hai người ra tới đường. Ruth hỏi, mình đi ngay đêm nay hả anh? Em cần phải ngủ để lấy sức, đường còn xa. Vậy thì mình tìm một nhà trọ nào đó trong các địa chỉ của Binder. Có gì đáng ngại lắm không? Chắc không có gì đâu. Càng gần biên giới anh càng không đáng ngại. Được rồi, đã có em ở đây, anh không thể đành lòng đi một mình, dù chỉ là một đêm rồi trở lại. Ruth quả quyết, em không cần biết gì hết. Anh ở đâu, em ở đó.